Giang Sơn, quyển 4 chương 15, dùng huyết 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 15, dùng huyết 1 tiết phá dạ lúc này rốt cuộc hiểu tâm tư Mãng Lực Đặc lão nhân, hắn nói trước. Phải có một người dẫn bọn Kim Sí Hãn đã đi tiết phá dạ nhất thời còn chưa hiểu ý tứ trong đó, Mãng Lực Đặc cũng không nói tiếp, nay xem ra, Mãng Lực Đặc lão nhân tự mình lại chủ động đi làm mồi dẫn dụ bọn Kim Sí Hãn đãi. Mãng Lực Đặc lão nhân, nguyện trường sinh thiên phù hộ người. Tô Mã Yêu cùng Xích Na Đài đặt một tay ở trước ngực, mắt nhìn phương xa cầu nguyện nói. Tiết phá dạ nhìn xa phía nam, Mãng Lực Đặc lão nhân 89 phần 10 là không thể sống. Lão nhân này bỏ lại tính mạng của mình, lại sáng tạo cơ hội cho một vài người trẻ tuổi có thể chạy thoát tử vong. Một tay đặt ở trước ngực, thân thể hơi khom, Tiết phá dạ biểu đạt tôn kính đối với lão nhân. Chúng ta đi mau, bọn họ một khi phát hiện mình đuổi nhầm, rất nhanh liền sẽ trở về. Tiết phá dạ ôm lấy tiểu thạch đầu, tuy bản thân đã tình trạng kiệt sức nhưng vẫn là xoay người lên ngựa, trên mặt hẳn đã tràn đầy mồ hôi hột, xương vai đau đớn đã làm cho thân thể hắn ứa ra mồ hôi lạnh. Sửu Thạch đại ca, vai huynh, chảy máu rồi, Tô Mã Yêu rốt cuộc phát hiện thương thế của Tiết phá dạ. Chúng ta băng bó trước một chút, Tiết phá dạ lắc đầu nói, nhanh lên ngựa, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi mau. Trong lòng Tô Mã Yêu cùng Xích Na Đài tự nhiên cũng hiểu, bọn Kim Sí Hãn đãi nếu đuổi kịp Mãng Lực Đặc phát hiện mình mắc mưu, nhất định sẽ trở lại đuổi giết. Mãng Lực Đặc tranh thủ cho mọi người chính là cơ hội cùng thời gian chạy trốn, lãng phí thời gian chính là đang lãng phí giá trị sinh mạng của Mãng Lực Đặc, không do dự nữa, hai người cùng nhau cưỡi một con ngựa, rời thạch trận hướng thẳng phương Bắc chạy gấp. Bao gồm Tiết phá dạ ở trong, lúc này toàn bộ tư tưởng chỉ là chạy về phía trước, tiếp tục chạy về phía trước. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiết phá dạ ở trên lưng ngựa hầu như đang ngủ gục thì trong tai bỗng nhiên truyền đến lại một trận vó ngựa. Hắn miễn cưỡng mở to mắt, chỉ thấy phía trước sắc trời đã lộ ra ánh dạng đông, trước mặt không phải 10 phần sáng ngời rõ ràng, một mảng đen tuyền, kỵ binh lưỡi mác chính là một đoàn võ sĩ Bắc Hồ. Mẹ, trong lòng Tiết phá dạ than thờ, lần này chết chắc rồi. Ở hắn xem ra, đám võ sĩ Bắc Hồ này tất nhiên là bọn Kim Sí Hãn đãi rẽ mà quay lại đuổi kịp. Mình hiện tại là tình trạng kiệt sức, chẳng những trạng thái thân thế đã kém tới cực điểm, ngay cả phản ứng trong đầu cũng có chút mơ hồ hỗn loạn, nếu muốn đối phó đám người này, đó đã là tuyệt đối không thể. Ôm chặt tiểu thạch đầu, phát giác thân thì tiểu thạch đầu đã có chút lạnh đi, trong lòng chấn động, nhưng lập tức cười khổ thầm nghĩ trong lòng. Tiểu thạch đầu, hai thầy trò ta xem ra là phải chết tại Bắc Hồ Đại Thảo Nguyên này rồi. Sư phụ làm liên lụy con, thật xin lỗi con, chợt nghe tiếng Tô Mã Yêu nói. Sửu Thạch đại ca, đây là võ sĩ Hoàng Cát Lạp Bộ, là người của mình. Người của mình, Tiết phá dạ thở ra một hơi thật dài. Rốt cuộc có thể nghỉ một chút rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Hoàng Cát Lạp Bộ là một cái khá lớn trong hơn 10 cái bộ lạc Bắc Hồ cùng ba nhĩ hồ đặc bộ liền nhau. Hai bộ lạc quan hệ xưa nay rất tốt, thuộc về đồng minh trong Bắc Hồ, cũng chính là loại quan hệ đồng minh chặt chẽ này. Ở Bắc Hồ Đại Thảo Nguyên xưa nay tranh sát nội loạn không ngừng, hai bộ lạc này sống nhờ vào nhau, mới không đến nỗi bị bộ lạc khác thôn tính tiêu diệt. Bắc Hồ Đại Thảo Nguyên từ ban đầu trên 100 cái bộ lạc lớn nhỏ dần cho tới bây giờ hơn 30 cái bộ lạc. Hoàng Cát Lạp Bộ cùng ba nhĩ hồ đặc bộ có thể tồn tại, trừ thực lực bản thân bộ lạc, hai cái bộ lạc đồng minh lẫn nhau cũng là nguyên nhân rất quan trọng. Bắc Hồ Thảo Nguyên nội loạn thời gian dài, kết minh cùng đồi lập thường xuyên xảy ra, hôm nay là đồng minh, ngày mai rất có thể bởi vì nguyên nhân nào đó mà hình thành quan hệ đối địch, bộ lạc cũng là nhiều lần, giống ba nhĩ hồ đặc bộ cùng Hoàng Cát Lạp Bộ trường kỳ sinh tử đồng minh, ở trên Bắc Hồ Đại Thảo Nguyên lại là một cái đặc biệt, cho nên những mục dân của hai cái bộ lạc cũng là cực kỳ tự hào, bởi vì bọn họ cảm thấy, toàn bộ Bắc Hồ Thảo Nguyên, người hai cái bộ lạc này đều là có tín nghĩa nhất. Cho đến ngày nay, Hoàng Cát Lạp Bộ đã trở thành một trong các bộ lạc thảo có thể lực nhất trên nguyên thượng, một trong những nguyên nhân là vì bộ lạc bọn họ có một vị nhân vật thần quyền của Thảo Nguyên. Đại Vu Sư, người Thảo Nguyên tin phụng Trường Sinh Thiên, ở trong lòng bọn họ Trường Sinh Thiên chính là thần không gì không làm được, mà người phát ngôn của thần ở nhân gian chính là Đại Vu Sư của Vu giáo. Đại Vu Sư có năng lực nói chuyện với Trường Sinh Thiên, có thể được Trường Sinh Thiên dự báo, cho nên thân phận Đại Vu Sư ở trong lòng người Thảo Nguyên tuyệt đối không so với Khả Hãn yếu hơn. Mỗi một đời Khả Hãn đăng cơ, vậy đều cần Đại Vu Sư chúc phúc, nếu không không có Đại Vu Sư Vu giáo chúc phúc, Khả Hãn sẽ không thể xem như Khả Hãn thật sự, bởi vì Đại Vu Sư đại biểu là Trường Sinh Thiên, được Đại Vu Sư chúc phúc cũng chính là được Trường Sinh Thiên tán thành. Bắc Hồ, Vu giáo, Thịnh Hành, giáo chúng Vu giáo xưng là Vu Đồ. Vu Đồ ở trên thảo nguyên là thế lực cực kỳ thần bí, bọn họ từ nhỏ đã bị đưa vào tổng đàn Vu Đàn của Vu giáo, hiến thân cho Trường Sinh Thiên, phục vụ cho Trường Sinh Thiên, thảo nguyên không người nào luận hôn khánh, mai táng, xuất chinh, cầu phúc đều phải có các Vu Đồ tham dự, bởi vì nếu không có Vu Đồ tham dự, mọi người liền sẽ cho rằng việc này không có Trường Sinh Thiên chúc phúc, đó là điểm xấu. Thủ lĩnh các Vu Đồ chính là Đại Vu Sư. Mỗi một đời đại vu sư đều là từ trong Vu Đồ lựa chọn ra, quá trình bọn họ lựa chọn đại vu sư rất phức tạp cũng rất thần bí, người thường căn bản không thể nhìn thấu huyền bí trong đó, nhưng mà có một điểm lại có thể khẳng định, một khi trở thành đại vu sư, trở thành người phát ngôn của Trường Sinh Thiên, quyền thế của hắn liền đạt tới đỉnh núi, cho dù là anh Na La Bộ Khả Hãn Thảo Nguyên, vậy cũng cần đại vu sư cầu phúc mới có thể thuận lợi đảm nhiệm tiếp. Đương nhiên, mỗi một đời đại vu sư cũng sẽ không thật sự đi phản đối Khả Hãn, dù sao Khả Hãn là Thảo Nguyên Chi Vương, vương giả thật sự, nếu là đắc tội Khả Hãn mạnh mẽ dã man, vu giáo cũng sẽ không dễ qua ngày. Một loại ích lợi kết hợp mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các võ sĩ Hoàng Cát Lạp Bộ gặp phải Xích Na Đài cùng Tô Mã Yêu, đồng loạt xuống ngựa hành lễ, mọi người đều nhìn ra trên người đám người Tiết Phá Dạ mang thương tích trên đùi, Xích Na Đài cũng chỉ tùy ý băng bó một chút, liền có người lấy xe bò gần đó, đám người Tiết Phá Dạ Câu đều nằm ở trên xe bò nghỉ ngơi, mà các võ sĩ Hoàng Cát Lạp Bộ hộ vệ xe bò chậm rãi trở về nơi trú đóng của Hoàng Cát Lạp Bộ. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Ngạo Thiên Môn Group Giang Sơn chương 15, Dùng Huyết. 2. Hoàng Cát Lạp Thảo Nguyên cũng không phải mặt cỏ phì nhiêu nhất của Bắc Hồ, nhưng mà lại là địa phương nhiều nguồn nước nhất. Ách Nhĩ Đa Luân Não Hà từ Hoàng Cát Lạp Thảo Nguyên trải qua, trừ tràng diện rộng lớn như đai ngọc này, hồ nước lớn nhất của Bắc Hồ Thảo Nguyên Khăn Luân Đa Hồ cũng đặt ở trên Hoàng Cát Lạp Thảo Nguyên. Khăn Luân Đa Hồ rộng lớn phạm vi hơn 20 dặm, xinh đẹp mà u tĩnh, doanh trướng của Hoàng Cát Lạp Bộ thì phân tán ở bốn phía của Khăn Luân Đa Hồ, một cái lại một cái lều trại giống như đầy sao trong trời đêm, làm đẹp ở trên đại thảo nguyên đã toát ra mầm cỏ xanh. Lều trại của những mục dân là màu xám, mà lều trại của các thủ lĩnh bộ lạc lại là màu xanh da trời, ngày thường chỉ có chút ít kỵ binh bộ lạc tuần tra địa giới, đại bộ phận những mục dân đều là bận rộn chuẩn bị ăn uống cho bọn bò dê. Bò dê là sinh mệnh của bọn hắn. Đến mùa đông, thảo nguyên một mảng mênh mang, những người chăn nuôi lấy ra cỏ khô đã sớm dự bị cho ăn. Nay xuân về hoa nở, cỏ non đã nhô đầu ra, những người chăn nuôi đã bắt đầu thả ngựa chăn dê, làm cho bọn họ hoạt động một chút gần cốt. Cuộc sống thảo nguyên thật sự sắp đến, trong mấy chục dặm phạm vi doanh địa Hoàng Cát Lạp Bộ đều phân tán bóng người những mục dân. Võ sĩ Hoàng Cát Lạp có thể gặp phải đám người Tô Mã Yêu, đó là bởi vì chiếm được tin tức nghe nói thế lực còn sót lại của báo đột soái Kim Sĩ Hãn Đãi hoạt động ở vùng thảo nguyên cổ truy bộ, cho nên ai biết chưa gặp được Kim Sĩ Hãn Đãi lại là đụng phải đoàn người Tiết Phá Dạ tình trạng kiệt sức. Xe bò ở thảo nguyên đi chậm rãi, khi tới doanh địa của Hoàng Cát Lạp, những mục dân nhìn thấy Tô Mã Yêu cùng Xích Na Đài, đều hành lễ, biểu hiện tôn kính cùng yêu thích, chỉ là ai cũng không biết, trong một chiếc xe bò cuối cùng kia, một gia hỏa rối bù xấu xí cùng một đứa bé sắc mặt trắng bệch đến tột cùng là người nào. Hai người kia đều đã ngủ say, thằng cha xấu xí gắt gao ôm đứa bé, dùng nhiệt độ cơ thể của hắn đi ấm áp thân thể của đứa nhỏ. Sắc trời ánh dạng đông đã lộ ra, những người chăn nuôi cần cù nhìn đội ngũ chậm rãi hướng bờ đông của Khăn Luân Đa Hồ đi đến, ở địa phương bờ đông không đến 5 dặm, nơi đó là có vài lều trại màu đen trang nghiêm thần bí, hơn 10 cái lều trại màu đen cùng đại doanh trướng của Hoàng Cát Lạp Bộ ngăn cách lắng lặng tịch liêu phủ phục ở trên đại thảo nguyên mênh mang, mà trước lều trại màu đen lớn nhất dựng thẳng một tấm bia đá, bên trên có khắc hổ văn đặc hữu của người Hồ, người nhận biết chữ Hồ biết bên trên đó chữ to hình như xương khói phiêu miếu là một chữ. Vu, nơi này chính là Vu Đàn thần bí nhất trang nghiêm nhất trên thảo nguyên, mà đại vu sư của bọn họ thì ngủ ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này yên tĩnh mà quỷ dị, lúc xe bò đem đám người Tiết Phá Dạ đưa đến nơi này, 7-8 gã vu đồ thân mặc áo đuôi ngắn da lông, trên người tô dấu vết màu đỏ màu đen giống như u linh từ trong lều trại đi ra, đem bốn người nhất nhất nâng vào lều trại lớn của đại vu sư. Các võ sĩ khiêm tốn mà sợ hãi quỳ xuống đất hành lễ, sau đó đánh xe bò im lặng rời khỏi, thanh âm ngắn ngủi rất nhanh liền biến mất ở trong yên tĩnh. Tiết Phá Dạ đang ngủ, vẫn cảm giác được có một đôi mắt thâm thúy mà âm lạnh đang nhìn chăm chăm mình. Một đôi mắt kia tựa như mắt của rắn độc lạnh mà độc. Cho dù ở trong lúc ngủ mơ, Tiết Phá Dạ cũng cảm thấy rất không thoải mái. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt, cảm thấy cảm giác mệt nhọc đã biến mất rất nhiều, chỉ là dựa vào trực giác cảm thấy cặp mắt giống như rắn độc kia vẫn như cũ chăm chú ở trên người mình. Hắn quay đầu đi, trong lòng lắp bắp kinh hãi, chỉ thấy nơi cách mình không xa, một gia hỏa toàn thân cao thấp lấy hắc bào che thân, chỉ lộ ra một khuôn mặt quỷ dị đang nhìn chằm chằm mình. Người nọ vóc dáng không cao, hắc bào rộng thùng thình, trong tay chống một cây pháp trượng màu đen, đầu trượng là một cái tạo hình ngửa đầu kích cỡ đầu người, giống như đúc khuôn mặt người nọ một mảng tối đen, hiển nhiên là dùng thuốc màu đột nhiên thành bộ dạng này, tựa như dã quỷ, mà mắt hắn nhỏ mà hẹp, một đôi con ngươi càng nhỏ, con mắt hơn phân nửa là trắng. Mắt nhỏ như vậy, ánh mắt bắn ra lại là âm lãnh đến cực điểm. Nếu không phải Xích Na Đài đứng bên người người này, Tiết Phá Dạ hận không thể cho rằng người này chính là quỷ mị. Sửu Thạch đại ca, huynh tinh rồi. Xích Na Đài thấy Tiết Phá Dạ từ từ tỉnh lại, liền mang sắc mặt vui mừng kêu lên. Huynh ngủ cả ngày rồi. Cả ngày, Tiết Phá Dạ sừng sốt xuyên thấu qua khe hở lều chạy nhìn hướng ra phía ngoài, bên ngoài cũng là một mảng tối tăm, nhớ rõ mình là ngủ thời gian rạng sáng, hiện tại đã là hoàng hôn, bà nội, một giấc ngủ này giống như người chết, đến tột cùng đã xảy ra cái gì cũng không biết. Hắn nhíu mày, ngồi bật dậy, nhìn trái nhìn phải, phát hiện Tiểu Thạch Đầu liền ngủ ở không xa bên người mình, bốn phía hắn thế mà xông một trận dược thảo cố quái. Loại dược thảo này tản mát ra hương vị cực kỳ gay mũi. Tiết Phá Dạ dãy dụa đứng lên, đi đến bên người Tiểu Thạch Đầu, chỉ thấy Tiểu Thạch Đầu đóng chặt khớp hàm, vẻ mặt khó chịu, sắc mặt trắng bệch nhưng hít thở lại vẫn đều đều, ít nhất người còn sống, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chợt nghe sau lưng nói lên một trận tiếng hô, ngắn ngủn nói mấy câu, nhưng mấy câu nói đó lại là rất cứng ngắc, tuy dùng là tiếng hô, nhưng cho người ta cảm giác lại là người này ngay cả tiếng hô cũng nói không thông thuận thế nào. Tiết Phá Dạ xoay người, nhìn thấy nói chuyện chính là người tay chống pháp trượng kia, chợt tỉnh ngộ. Chẳng lẽ đây là đại vô sư theo như lời bọn họ? Xích Na Đài đứng ở bên người người hắc bào tỏ ra rất cung kính, nói với Tiết Phá Giả. Sửu Thạch đại ca, đây là gia gia của ta. Ông chính là đại vô sư, có thể thay huynh cùng Tiểu Thạch. Thay các huynh chữa bệnh. Tiết Phá Dạ biết đây là đại vô sư, nhân vật thần quyền của Thảo Nguyên, trong lòng chấn động, vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hắn mới phát hiện, vai phải của mình ấm áp như xuân, lại một lần nữa băng bó qua, loại cảm giác đau đớn lúc trước đã tiêu giảm hầu như không cảm thụ được, trong lòng rất khâm phục. Cho dù ở Trung Nguyên, đại phu y thuật cao minh cũng không thế nhanh như vậy làm cho cánh tay vỡ xương khôi phục nhanh như vậy. Đại vô sư hiển nhiên đối với Tiết Phá Dạ lễ tiết cũng không để vào mắt, lại nhẹ giọng nói thầm vài câu. Sửu Thạch đại ca, ra ra nói, Tiểu Thạch còn có thể sống 5 canh giờ. Vẻ mặt Xích Na Đài ác liệt hẳn lên, người hỏi huynh có muốn cứu sống Tiểu Thạch, đương nhiên, Tiết Phá Dạ kinh hãi trong lòng, bật thốt lên nói. Đại vô sư, xin người mau cứu hắn. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 15, Dùng Huyết. 3. Xích Na Đài nói với đại vô sư hai câu, đại vô sư khẽ gật đầu, lại xì xô vài câu, Xích Na Đài mới nói. Sửu Thạch đại ca, ra ra nói, Tiểu Thạch mất máu quá nhiều, trong cơ thể thiếu máu, nếu muốn cứu Tiểu Thạch chỉ có dung huyết. Truyền máu, người lúc trước xem thương cho các huynh, nghiệm ra máu các huynh là giống nhau, có thể dung huyết, hỏi huynh có đồng ý dâng ra một bộ phân máu tươi của mình tới cứu Tiểu Thạch hay không? Đồng ý, Tiết Phá Dạ cũng bất chấp cân nhắc cái khác, chỉ trong lòng đối với từ. Dung huyết, này cảm thấy rất kinh ngạc, chẳng lẽ Bắc Hồ thời đại này thế mà phát đạt đến có thể truyền máu cơ thể người? Hắn vội vàng nói, đại vô sư ta nên làm như thế nào? Chỉ cần có thể cứu Tiểu Thạch ta đều có thể đáp ứng toàn bộ. Xích Na Đài phiên dịch qua, đại vô sư vỗ vỗ tay, từ bên ngoài lập tức tiến vào 3-4 vô đồ giống như U Linh, trong tay đang cầm các loại khí cụ ngạc nhiên cố quái. Tiết Phá Dạ biết những khí cụ này khẳng định chính là công cụ dung huyết. Đại vô sư phất phất tay, ý bảo Xích Na Đài ra ngoài, Xích Na Đài hơi do dự, đối với đại vô sư còn nói mấy câu, vẻ mặt đại vô sư bình tĩnh, khẽ ừ, Xích Na Đài mới lưu luyến không rời ra khỏi lều trải. Sắc trời dần tối, ánh chiều tà chỉ còn lại có một cái hình cung vòng nhàn nhạt, Tô Mã Ưu ngồi ở ven hồ Khăn Luân Đa Hồ, nhìn hồ nước trong suốt thẳng ngẩn người, ngay cả Xích Na Đài đi đến phía sau nàng, nàng cũng chưa phát giác. Tô Mã Ưu, ta nếu là kẻ địch ngươi cũng đã chết. Xích Na Đài ngồi xuống ở bên người Tô Mã Ưu chậm rãi nói. Ổ nói, chúng ta chưa chết, mãng lực đặc. Tô Mã Ưu nghiêng mặt đi cười, lão nhân lại đã chết. Xích Na Đài nhíu mày, mặt một mảng ảm đạm, tìm được rồi, Avandai. Tô Mã Ưu gật gật đầu, nhìn ánh chiều tà tịch dương nhàn nhạt nói. Phái người ra tìm đã trở lại, mang về thi thể mãng lực đặc lão nhân bị ngựa dẫm qua, hắn đã từng nhận vô đồ chúc phúc, được tộc nhân của ngươi đưa về cổ truy bộ. Hy vọng hắn có thể được trường sinh thiên chúc phúc. Xích Na Đài nhẹ nhàng nắm tay Tô Mã Ưu, lấy bày tỏ an ủi. Sau một hồi trầm mặc, Tô Mã Ưu rốt cuộc hỏi. Đại Vu Sư đồng ý rồi sao? Hắn sẽ chữa bệnh cho Sử Thạch đại ca sao? Hai người chúng ta đã khẩn cầu hắn một ngày, hắn tuy cổ quái nhưng cũng không phải tim ruột tảng đá, vẫn là đáp ứng rồi, hiện tại đang vì Sử Thạch đại ca cùng Tiểu Thạch. Dùng Huyết, vẻ mặt Xích Na Đài có chút quái dị, thản nhiên nói. Tô Mã Ưu, chúng ta nên gọi hắn Tiểu Thạch hay là Tiểu Thạch Đầu? Tô Mã Ưu hít sâu một hơi, đứng dậy, bộ ngực sữa đầy đặn phập phồng lên xuống. Xích Na Đài, ngươi muốn nói cho ta biết cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Gia ở lúc bọn họ ngủ say, xem qua miệng vết thương của bọn họ. Xích Na Đài không chút nào quanh co, nói thẳng. Sử Thạch đại ca nói cho chúng ta biết, hắn đến Bắc Hồ, là vì chữa bệnh, nhưng Gia Gia lại rất khẳng định trên người hắn trừ bị thương xương vai phải, không có chứng bệnh, thay lời khác nói, Sử Thạch đại ca nói dối với chúng ta. Hơn nữa, Gia Gia nói, khuôn mặt hắn là trải qua hóa trang, đó không phải gương mặt vốn có của hắn, chỉ cần ngươi đồng ý tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group hắn tùy thời có thể vạch trần mặt nạ của Sử Thạch đại ca, làm cho hắn lộ ra bộ mặt thật sự. Tô Mã Ưu trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói. Hắn đã không muốn lộ ra tướng mạo sẵn có, chúng ta cần gì phải vạch trần hắn. Hắn chung quy sẽ có lý do của mình. Vô luận như thế nào, lần này chúng ta có thể trở về, đều là bởi vì hắn, nếu không chúng ta sẽ không thấy Thảo Nguyên xinh đẹp nữa, cũng không thấy được những bò dê đáng yêu này. Hắn luôn là ân nhân của chúng ta, người Thảo Nguyên chúng ta có cửu oán tất báo, nhưng mà có ân cũng tuyệt đối sẽ không nợ hắn. Hắn đã cứu ta ba lượt, những ân tình này, chúng ta khi nào có thể báo hết? Xích Na Đài cũng gật đầu nói, Sử Thạch đại ca là ân nhân của chúng ta, cái này ta sẽ nhớ kỹ ở trong lòng. Tô Mã Ưu lộ ra tươi cười, nói, Sử Thạch đại ca là người tốt, hắn có thể vì cứu Tiểu Thạch mà dâng ra máu tươi của mình, cái này cũng không phải mọi người có thể làm được. Người Trung Nguyên cũng không phải đều rất xấu, bọn họ cũng có hạng người nhân nghĩa như người Thảo Nguyên chúng ta. Xích Na Đài thở dài, lắc đầu nói, Tô Mã Ưu, Gia Gia còn nói, trong thân thể Sử Thạch đại ca cùng Tiểu Thạch Đầu có một thứ quái dị, người Trung Nguyên xưng nó là kình khí, đó là thứ rất lợi hại rất khủng bố. Kình khí cường đại có thể đá vụn nát đất không gì không làm được. Gia Gia nói, Trung Nguyên có một loại người, xưng là võ giả có phân chia cao thấp mà Sử Thạch đại ca cùng Tiểu Thạch Đầu, kình khí của bọn họ đã đạt tới lực lượng võ giả ngũ đạo, là người rất cường đại. Cái này ta cũng nghe qua. Tô Mã Ưu nghiêm nguyên, đó là đám người rất lợi hại. Ưng Đột Soái từng nói qua, muốn tiến công Trung Nguyên, những võ giả này là phiền toái lớn nhất. Thì ra Sử Thạch đại ca cùng Tiểu Thạch Đầu cũng là võ giả cường đại, trách không được bản lãnh bọn họ cao như vậy. Mặt nói, võ giả Trung, Tô Mã Ưu, ngươi có nghĩ tới hay không, hai võ giả cường đại, không bị bệnh, lại ngàn dặm xa xôi đến Đại Thảo Nguyên chúng ta, bọn họ muốn làm gì? Trên mặt Xích Na Đài không phải không có lo lắng. Gia Gia nói, bọn họ rất có thể là thám tử người Trung Nguyên phái tới. Envy, thám tử, Tô Mã Ưu chấn động thân thể mềm mại. Ngươi là nói bọn họ là thám tử, ta không dám xác định, vẻ mặt Xích Na Đài rất ác liệt, đây là Gia Gia phán đoán, cũng không nhất định chuẩn xác. Vỗ nhẹ nhẹ bả vai Tô Mã Ưu, nhẹ giọng nói. Nếu bọn họ thật sự là thám tử Trung Nguyên phái tới, chúng ta nên đối với bọn họ như thế nào? Tô Mã Ưu nhìn ánh chiều tà chân trời, lắc lắc đầu, trên mặt một mảng mờ mịt. Tiết Phá Dạ tinh lại lần nữa, đã là thời gian giữa trưa ngày thứ hai, hắn đã bị rời ra khỏi lều trại lớn màu đen của Đại Vu Sư, dọn tới trong một chỗ lều trại của doanh địa Hoàng Cát Lạp Bộ, mà Tiểu Thạch Đầu phủ thảm lông thật dày, đã ngủ ở bên cạnh hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sắc mặt Tiểu Thạch Đầu đã hồng nhuận hẳn lên, hít thở cũng khôi phục vẻ bình thường. Tiết Phá Dạ vươn tay đi sờ sờ khuôn mặt hắn, đã ấm áp hẳn lên, tính mạng tiểu gia hỏa này cuối cùng là được cướp về, tuy Đại Vu Sư kỳ dị, Tiết Phá Dạ đối với hắn rất không thích ứng, nhưng mà ở sâu trong lòng, vẫn là 10 phần cảm kích Đại Vu Sư này ra tay cứu giúp. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.